mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, chương 321, trực tiếp chết vẫn là đi trình tự. Xem như thế đi, huyết ma sắc mặt lộ ra vẻ lúng túng. Diệp Chi Thu trầm ngâm nói, tiếp tục, huyết ma gật gật đầu, tiếp tục nói, Huyền Phong Ma Hoàng thủ hạ tứ tướng trừ ta ra, theo thứ tự là mạnh nhất mị ma, kém hơn phong ma, hắn là Huyền Phong Ma Hoàng bào đệ, còn có một cái bài danh thứ ba âm ma, xuống dưới nữa liền là tam cấp thần cùng tuần du sứ chiến lực. Gộp lại ước chừng trăm vị, đối chủ nhân ngài uy hiếp không lớn, còn lại hai vị ma hoàng thế lực cùng Huyền Phong Ma Hoàng không kém là bao nhiêu. Diệp Chi Thu, nhíu nhíu mày, cái ám ma giới này chiến lực hình như có chút mạnh a, lại có thần vương cấp, hơn nữa hình như vẫn là nắm giữ hai pháp tắc thần vương. Huyết ma loại này, rõ ràng tại ma tướng bên trong chỉ có thể xếp tới cuối cùng. Mà ma tướng bên trên còn có ma hoàng, cảm giác chính mình một người bây giờ đối phó lên hình như có chút khó nhọc a. Muốn hay không muốn tìm thần giới hợp tác, tìm cơ hội chủ động xuất kích đây? Diệp Chi Thu nhìn về phía huyết ma hỏi, ngươi hiện tại có thể cùng ám ma giới liên hệ a? Có thể, Diệp Chi Thu suy tư nói, vậy ngươi liền báo cáo sai điểm tin tức giả đi qua. Trước ổn định bọn hắn, kéo dài thời gian, liền nói bên này tam thần chiến lược rất kém cỏi. Người đã vụng trộm giải quyết hết hai vị thần, không gian thần ra ngoài du lịch, tạm thời tìm không thấy tung tích, đang đợi thời cơ. Được, huyết ma cung kính ứng thanh. Đang lúc hai người thương lượng không sai biệt lắm thời gian, bên ngoài cũng đúng lúc vang lên cộc cộc giày cao gót dẫm mặt nền âm thanh. Diệp Chi Thu thuận thế phất phất tay, vội vàng lần nữa nằm lại trên giường, giả ra một mặt thân thể suy yếu bộ dáng. Huyết ma có chút khom lưng phía sau, liền là lặng yên không một tiếng động rời đi. Kẹt kẹt tương đương, cửa phòng đúng lúc mở ra. Bỉ Bỉ Đông nhẹ chân nhẹ tay bưng lấy một cái khay đi đến sườn ngồi tại bên giường. Phía trên là một chén cháo loãng cùng một đĩa nhỏ rau muối. Mấy ngày nay mới bắt đầu là Hồ Liệt Na tại chiếu cố Diệp Chi Thu sinh hoạt thường ngày. Về sau bởi vì thực tế quá bận rộn, Hồ Liệt Na cũng bị điều đi hỗ trợ, chỉ có thi đấu thời điểm mới sẽ trở về đánh một trận. Võ Hồn Thành mới xây, nhà mặc dù có, nhưng lương thực, rau quả thậm chí quần áo những cái này ăn mặc dùng đồ vật đều cần Bỉ Bỉ Đông đến đau đầu. Không có cách nào, người thường cũng không có chữ vật hồn đạo khí, vụng trộm tàng ra bên trong những cái kia tiền tiết kiệm đều bị đánh không còn. Loại tình huống này, Võ Hồn Điện nhất thiết phải cấp phát viện trợ, còn muốn phái người đi phụ cận thành thị mua sắm đại lượng vật tư cái gì. Nếu không trong Võ Hồn Thành không biết rõ phải chết đói nhiều ít người. Nguyên bản Bỉ Bỉ Đông đã phải bận rộn trong Võ Hồn Điện công việc, lại muốn xử lý Võ Hồn Thành thuộc hạ báo cáo phần ngoài bình dân những việc vặt kia. Nhưng có Hồ Liệt Na hỗ trợ xử lý phần ngoài những cái kia đau đầu sự tình phía sau, nàng thoáng cái liền dễ dàng xuống. Bỉ Bỉ Đông đem phần ngoài bách tính công việc toàn quyền giao cho Hồ Liệt Na, cũng có mượn cơ hội này cho nàng dựng nên dân tâm, vì nàng sau này tiếp nhận giáo hoàng vị làm chuẩn bị ý tứ. Cái này nhưng làm Hồ Liệt Na mệt không nhẹ, Bỉ Bỉ Đông chính mình ngược lại thì bởi vậy thanh nhàn xuống. Thậm chí còn thường xuyên có thể tới chiêu cố cho, trọng thương, Diệp Chi Thu. Tiểu Thu, thân thể khỏe chưa? Dậy ăn cơm, Bỉ Bỉ Đông đem khay đặt ở bên cạnh trên tủ đầu giường. Thò tay nhu hòa vịn Diệp Chi Thu ngồi dựa vào đầu giường, còn thân mật cho hắn tại phía sau đệm khối gối mềm. Diệp Chi Thu quăng mắt bên cạnh cháo loãng phối rau muối, sắc mặt khẽ đắng, cái đồ chơi này đều ăn ba ngày, trong miệng hắn đều muốn nhạt nhẽo vô vị, sớm mẹ nó không muốn ăn. Lão sư, 3 ngày, ngươi liền không cái gì muốn hỏi ta? Diệp Chi Thu buồn bực nói. Hỏi cái gì? Hỏi ngươi vị thời gian chi thần này vì cái gì có thể trở về đến trước đây thời gian đùa giỡn lão sư? Sao? Bỉ Bỉ Đông trợn trắng mắt, giả bộ như không phải cực kỳ để ý bộ dáng. Sự tình bên trên, trong nội tâm nàng đừng đề cập suy nghĩ nhiều đánh Diệp Chi Thu. Nếu không phải nhìn hắn hiện tại cái này sắc mặt tái nhợt, Bỉ Bỉ Đông tuyệt đối sẽ đem hắn treo ngược lên đánh. Lão sư ngươi cũng đoán được a? Diệp Chi Thu có chút lúng túng gượng cười vài tiếng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Vậy lão sư ngươi trước đây nói chuyện còn giữ lời không? Ngoặc kép, trong đầu của Bỉ Bỉ Đông nhớ lại trước đây thuở thiếu thời tràng cảnh. Cái kia lời thề son sắt, lời hứa, không khỏi hơi đỏ mặt, ngay sau đó liền hung dữ khuét Diệp Chi Thu một chút. Bưng lên bên cạnh cái kia bát nhỏ cháo loãng, nổi giận nói, cái gì tính sổ hay không? Cho ta mở miệng. Diệp Chi Thu vẻ mặt đưa đám, lão sư ta không muốn ăn cái này, ta muốn ăn thịt, không được, bị nội thương chỉ có thể ăn thanh đạm. Bỉ Bỉ Đông lập tức bác bỏ, ba ngón vê lên thìa gỗ, múc một muỗng nhỏ cháo loãng, đưa đến bên miệng của Diệp Chi Thu. Lão sư, cháo này như vậy nóng, người ta đều sẽ thổi một thoáng, lạnh lại uy. Diệp Chi Thu liếc mắt trong thìa bốc lên bừng bừng hơi nóng cháo loãng. Yếu ớt mở miệng ghét bỏ nói. Bỉ Bỉ Đông mày liễu dựng lên. Mẹ nó ta một cái phong hào đấu la coi như không cần hồn lực. Chỉ dựa vào thể chất cũng sẽ không sợ điểm ấy nhiệt độ. Ngươi một cái thần cấp sẽ sợ bỏng. Ta nhìn ngươi liền là thành tâm muốn đùa bỡn ta nhìn khó xử đúng không? Bỉ Bỉ Đông híp mắt lại, lộ ra nguy hiểm ánh mắt, cười lạnh nói, còn muốn thổi một thoáng thật sao? Cái kia muốn hay không muốn lão sư lại miệng đối miệng cho ngươi uy? Nói không chắc hương vị càng tốt u, Diệp Chi Thu lúc này cũng không có nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông, mà là bởi vì không muốn uống cháo, nguyên cớ quay đầu lại, tự nhiên là không nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông biểu tình. Nghe được nàng lời này phía sau, Diệp Chi Thu lập tức ánh mắt lấp lánh, tâm tình xúc động quay lại đầu. Cái này tốt, lão sư ta liền muốn, ngạch, ủng ục tương đương, nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông nhìn xem chính mình cái kia giống như cười mà không phải cười biểu. Tình, có chút nheo mắt lại, trong lòng Diệp Chi Thu đột nhiên cũng cảm giác lạnh siêu siêu. Hầu kết bỗng nhúc nhích qua một cái, Diệp Chi Thu thân thể không tự chủ được liền hướng giúp về phía sau rụt lại. Lão sư, ta thế nhưng người bị trọng thương, ngươi sẽ không muốn đánh ta đi. Bỉ Bỉ Đông cười tủm tỉm nói, vậy ngươi uống sao? Diệp Chi Thu liếc vài lần trong chén cháo loãng. Hắn cảm thấy, chính mình tuyệt không thể khuất phục tại Bỉ Bỉ Đông dưới dâm uy. Nếu không mình mặt mũi để nơi nào? Diệp Chi Thu không khuất phục hướng lên đầu. Không uống, ta Diệp Chi Thu hôm nay coi như chết đói. Chết bên ngoài, theo giáo Hoàng Sơn nhảy đi xuống. Cũng tuyệt không uống ngươi một cái cháo loãng. Răng rắc tương đương, Bỉ Bỉ Đông tay trái bát nhỏ đột nhiên nứt ra một đạo khe nhỏ. Nếu không phải nàng dùng hồn lực che chở, bên trong canh cháo đã sớm vãi đầy mặt đất. Uống, vẫn là không uống. Bỉ Bỉ Đông lạnh giọng nói. Ủng ục tương đương, Diệp Chi Thu liếc một cái trong tay Bỉ Bỉ Đông vỡ thành hai mảnh bát nhỏ. Hầu kết lại là bỗng nhúc nhích qua một cái. Tuy là hắn có chút sợ, nhưng mà hắn cảm thấy chính mình trọng thương dưới tình huống, Bỉ Bỉ Đông có lẽ vẫn là không nỡ đánh chính mình. Diệp Chi Thu lập tức kiên cường nói, ta là người bị trọng thương, lại đánh liền phải chết, trực tiếp chết đều không mang đi trình tự loại kia. Lão sư chính ngươi mới vừa nói muốn miệng đối miệng uy. Không đút liền thôi, liền để ta đói chết đi. Ai, ta thật là quá thảm, ta chính là một cái không người thương nhóc đáng thương. Bỉ Bỉ Đông mặt đen lại, nàng thật muốn đem trong tay chén cháo này một cái chụp trên đầu Diệp Chi Thu đi. Người nhà trước đây làm sao lại không phát hiện ngươi hèn như vậy đây? Từ đâu tới nhiều như vậy kịch? Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.